Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 471, Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh, mất đi hiệu lực, rầm rầm đại địa bên trên đá vụn, vụn sát, bùn cát giống như nước biển chảy ngược, không ngừng mà bị hấp thụ đến trên không. Onoki cùng Akatsuki hai người khó khăn bay đến ninja làng lá phụ cận. Hokage các hạ, đây là cái gì nhẫn thuật? Các ngươi biết như thế nào phá giải sao? Fugaku giờ phút này đã mở ra Susanoo. Dưới xương sườn đưa ra hai cái hài cốt hình dáng cánh tay dài. Thật sâu bắt đến bên trong lòng đất. Nghe đến Onoki nghe vậy, lớn tiếng nói, cái này tựa như là lợi dụng lực hút nhẫn thuật. Phương pháp phá giải là đang thi triển nháy mắt phá hư cái kia hắc cầu. Onoki nghe vậy, sắc mặt khó coi nói, hiện tại liền không có biện pháp sao? Fugaku lắc đầu, hắn cũng chỉ biết nhiều như thế. A, một chàng thốt lên bên trong, một cái ninja làng lá chakra hấp thụ lực không đủ, trôi nổi, si suy thấy thế, lập tức điều động cái này Suzanu, tu tá năng hồ, đem hắn kéo xuống, sau đó, si suy nhìn hướng Aozora, lớn tiếng nói, Aozora, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Itachi cũng lớn tiếng nói, lão sư, lúc này Konoha mọi người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, biến thành đá vụn bị hút hướng lên bầu trời tinh thể. Mắt thấy tất cả mọi người muốn bị hút tới trên không bị phong ấn. Aozora tâm niệm cấp truyền, bây giờ đã bỏ qua phá hư Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, thời cơ tốt nhất, nhưng hắn không có khả năng thật làm cho Konoha mọi người bị Nagato phong ấn. Nhìn xem còn có thể bảo trì thân hình ổn định Onoki, Aozora nháy mắt có ý nghĩ. Đứng tại kim giáp thần tướng thần mục bên trong, Aozora ổn định thân hình lấy ra một chương quyển trục. Dài, bành, bành, bành, từng đạo khói trắng dâng lên. Sau một khắc thần tướng xung quanh xuất hiện từng khối nham thạch to lớn. Onoki thấy thế, cau mày nói, hắn chuẩn bị làm cái gì? Trên đất nham thạch, bùn đất đều bị hút vào bầu trời. Hắn thông linh nham thạch có làm được cái gì? Phía dưới Konoha ninja không ít người thất vọng lắc đầu. Bọn họ vốn định Aozora có khả năng lần thứ hai thi triển ra cường đại nhẫn thuật ngăn cơn sóng dữ. Bầu trời Nagato thấy cái này cũng lắc đầu. Nói nhỏ, cũng chỉ có dạng này sao? Xem ra ta thật xem trọng ngươi. Bỗng nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía trên không bị Aozora thông linh ra cự thạch. Cùng bọn họ suy nghĩ bị hấp thụ hướng không chung khác biệt. Cái kia từng khối cùng phổ thông nham thạch đồng dạng cự thạch vậy mà rơi xuống dưới. Mà còn rơi xuống thời điểm vậy mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến lớn. Cái gì? Kakashi giờ phút này đã đẩy lên hắn băng đô bảo vệ. Đen như mực hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Akatsuki thường xuyên híp thành khe hở hai mắt đã tạo ra. Hắn kinh ngạc nói, lão sư, vì cái gì tảng đá kia sẽ rơi xuống? Rõ ràng mặt khác tảng đá đều bị hút vào đi. Onoki không hổ là thổ độn đại sư. Hắn lập tức liền biết nguyên nhân. Tảng đá kia không phải đá bình thường. Mật độ cực lớn, trọng lượng quá nặng, bầu trời tinh thể lực hút không đủ để hút lên những này cự thạch. Đang lúc nói chuyện, cự thạch đã nện xuống. Oanh, oanh, oanh. Tại từng tiếng ngột ngạt trong tiếng nổ, cự thạch thật sâu nhập vào bên trong lòng đất, nhấc lên một trận to lớn khói đặc. Khói đặc nhanh chóng bị bầu trời lực hút đi. Mọi người nhìn, chỉ thấy đại địa bên trên xuất hiện vài tòa trụi lủi núi nhỏ. Fugaku vội vàng nói, nhanh, nhanh đi trên núi nhỏ. Có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn đều không chết đồ đần. Fugaku còn chưa nói xong, cả đám đều lực bộc phát chakra chạy tới gần nhất gò núi bên trên. Hai chân một mực bám vào trên núi nhỏ. Kakashi cái này mới có tinh lực nhìn hướng tứ phương. Chỉ thấy những đồng liêu khác phần lớn đều đã thoát hiểm. Liền tính ngẫu nhiên có thực lực không đủ ninja, cũng tại Fugaku, Jiraiya đám người trợ giúp xuống, đi tới những này đặc thù trên núi nhỏ. Phía trước mọi người sở dĩ dễ dàng bị hút đi, chủ yếu là đứng thẳng địa phương bất ổn, không thể nào mượn lực. Bây giờ nắm giữ một cái ổn định đại địa, tất cả mọi người bằng vào cường đại chakra lực khống chế chặn lại hấp lực. Có chút ninja còn tìm đến trên núi nhỏ hang hoặc lõm chỗ. Chỉ dùng dựa lưng vào hang phía trên liền có thể không cần chakra cũng có thể ngăn cản bầu trời hấp lực. Jiraiya giữ chặt cái cuối cùng ninja. Sau đó hướng bả vai Fukasaku tiên nhân nói. Lão đại, Fukasaku ăn ý phun ra lưỡi dài buộc lại nơi xa núi nhỏ nham thạch. Sau đó lôi kéo mọi người bắn ra đến trên núi nhỏ. Người ninja kia vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn Jiraiya đại nhân. Jiraiya xua tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Nagato. Sau đó vừa nhìn về phía đứng tại một chỗ đỉnh núi Aozora. Shima tiên nhân nắm chắc Jiraiya. Nói, lão đầu tử, xem ra cái này tiên đoán chi tử rất khó đối phó a. Fukasaku tiên nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, dung không được nửa điểm sơ suất. Nếu là không có cái kia Uchiha tiểu tử, tiểu Jiraiya nói không chừng đã chết. Hắn cảm giác được bầu trời cái kia Nagato chế tạo tinh thể. Có đặc thù năng lực phong ấn. Nếu là thật bị trói buộc, bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Bọn họ phản ứng nhanh lên ngược lại là có khả năng trở về thông linh giới. Nhưng Jiraiya liền không nhất định có thể trốn. Nếu là bọn họ trở lại thông linh giới buổi tối thả nghịch thông linh thuật, Jiraiya nói không chừng liền bị phong ấn. Shima tiên nhân thì là thầm nói. Nhẫn giới gần nhất đây là làm sao vậy? Quái vật làm sao một cái tiếp một cái mà tuôn ra đến? Jiraiya nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn hướng đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong Aozora. Hắn biết Aozora cường đại. Dù sao Aozora đã từng cùng Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, ra đệ nhị, đệ tam Orochimaru giao thủ rất lâu không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn không nghĩ tới Aozora cường đại như thế. Cường đại đến làm hắn ghé mắt. Đối mặt Nagato giống như thần linh thủ đoạn, hắn đều thúc thủ vô sách. Nhưng Aozora thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Vậy mà đem mọi người bao quát hắn đều bảo vệ xuống. Onoki cùng Akatsuki cũng đi tới một chỗ trên núi nhỏ. Một bên dùng chakra hấp thụ núi nhỏ. Onoki một bên cảm giác khối này kỳ dị núi đá. Cả tòa núi nhỏ giống như một khối nham thạch. Hỗn nguyên một thể. Trong đó ngoại trừ nồng hậu dày đặc thổ độn chakra bên ngoài, Onoki còn từ đó cảm giác được dương độn khí tức. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là ngọn núi nhỏ này vậy mà hình như có sinh mệnh. Không ngừng hấp thụ bốn phía đất đá tăng thêm tự thân trọng lượng. Đồng thời cùng bốn phía núi đá chậm rãi tới gần dung hợp. Thật mạnh thổ độn. Onoki có chút không phục nhìn về phía Aozora. Vì cái gì dạng này cường thổ độn là Konoha phát minh? Thật là khiến người đố kỵ a. Zetsu đen từ đằng xa mặt đất toát ra. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này sao có thể? Nagato Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh, vậy mà thất bại. Zetsu trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, là phong ấn mẫu thân nhẫn thuật. Nagato cắm vào đệ nhất tế bào phía sau thực lực càng là có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng mà liền xem như dạng này, Aozora như cũ phá giải hai cái này nhẫn thuật. Điều này làm hắn có chút kinh hãi. Nhìn thấy cự thạch biến thành núi nhỏ, vững vàng rơi xuống mặt đất không nhúc nhích tí nào. Trên không Nagato sắc mặt âm trầm xuống. Hai tay chắp lại. Hắn gằn từng chữ quát khẽ lên tiếng. Ngoặc kép, bảo, ngày, sao. Trong khoảnh khắc, sao trên trời thân thể lực hút lần thứ hai tăng lớn. Cùng lúc đó mọi người cảm giác chakra vận hành trở nên trì hoãn rất nhiều. Thiên địa phảng phất bắt đầu treo ngược. Vô số đất đá như dòng nước trực tiếp bay về phía chân trời. Mọi người dưới thân núi đá cũng bắt đầu run run. Aozora đồng dạng hai tay chắp lại. Đem tất cả tức nhưỡng dung hợp một chỗ về sau. Aozora quay người nhìn về phía Onoki. Nhờ vào ngươi, Tsuchikage các hạ. Không cần nhiều lời. Onoki liền biết Aozora ý nghĩ. Thổ độn Kazugan Nojutsu. Gia trọng nham chi thuật. Bàng bạc thổ độn chakra theo hai chân của hắn chảy vào dưới chân bị Aozora cấu kết lên trong núi. Đá, nháy mắt, cả tòa núi đá trọng lượng gấp bội. Oanh, núi đá lắc lư một cái. Sau đó chẳng những không có bay lên, ngược lại lại hãm sâu mấy phần. Nagato nhìn phía xa làng mưa cũng bắt đầu bị phá hư. Mà phía dưới núi đá nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Hắn biết hắn dựa vào Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, giải quyết mặt khác tạp ngự ý nghĩ thất bại. Tiếp tục lời nói, địch nhân còn chưa giải quyết, làng mưa liền sẽ trước một bước bị hắn hủy diệt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.